Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 5, chương 05, hoàn mỹ trúc cơ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người tu chân lấy tự thân là thiên địa, có thể trường sinh, có thể cái đại thần thông. Tự nhiên là thiên địa quỷ thần cấm kỵ. Tu chân chín cảnh, mỗi một cảnh giới đột phá cũng đi đôi với các loại kiếp số. Đến cuối cùng đột phá hóa hư cảnh phi thăng thiên giới thời điểm lại là có 4 cửu trọng cướp hạ xuống, có thể vượt qua từ đây tiêu giao tự tại tiến vào sinh mạng tầng thứ cao hơn. Độ bất quá hình thần câu diệt bỏ mình đạo tiêu. Trúc cơ làm là tu chân bước đầu tiên, giống vậy cũng sẽ có kiếp số. Bởi vì trúc cơ thời điểm người tu chân muốn dẫn thiên địa linh khí nhập thân mình. Hấp dẫn mà đến thiên địa linh khí giống vậy sẽ đưa tới rất nhiều thứ chú ý. Những thứ này có yêu quái, có quỷ quái, yêu tà. Còn có người tu chân nhức đầu nhất ma đầu. Ma đầu tới mất tâm đi vô ảnh. Giới hồ hư thật bây giờ. Trương Hoa ở người tu chân tu hành 400 năm một đường đột phá đến phân tâm cảnh. Gặp phải ma đầu đó là nhiều đi. Cho nên hắn bây giờ mặc dù gần như mệt lả, nhưng là rất chấn định. Vận công khôi phục tinh lực, sau đó mới kiểm tra một lần bố trí. Lập tức liền ở trong phòng khách ương ngồi xếp bằng. Bắt đầu phát động nhỏ chư thiên tụ linh trận dẫn dắt chung quanh thiên địa linh khí. Trên trái đất thiên địa linh khí cùng Trương Hoa ban đầu tại tu chân giới thời điểm căn bản không biện pháp so, mỏng manh đến làm người ta vô cùng phẫn nộ. Bất quá cũng chính là bởi vì là linh khí quá mỏng manh, cho nên Trương Hoa dùng nhỏ chư thiên tụ linh trận dẫn dắt thiên địa linh khí lúc tới mang tới một ít yêu quái cũng là yếu đến đáng thương. Vừa đụng đến Trương Hoa bày ra thiên cương phục ma trận liền trực tiếp bị bụi đất rớt. Ban đầu Trương Hoa tại tu chân giới trúc cơ, quá trình chính là ăn một viên tẩy tủy đan sau đó xài 2 tiếng thời gian vượt qua ải mà thôi. Nhưng lần này hắn trúc cơ nhưng là từ giờ tí bắt đầu mãi cho đến buổi sáng ngày thứ 2 ánh sáng. Mặt trời mới lên lúc này mới mở hai mắt ra. Ở Trương Hoa mở hai mắt ra trong nháy mắt, nếu như có người ngoài tại chỗ, thì sẽ cảm giác được trong cả căn phòng đều giống như đột nhiên sáng lên. Hắn cặp mắt ở một chớp mắt kia liền tựa như 2 cây mặt trời nhỏ vậy. Sáng đến dọa người, trong mắt ánh sáng từ từ thu liễm. Trương Hoa đứng lên nhìn xem trên người mình, mặc dù sớm có chuẩn bị vẫn bị trên người mình hôi thối xông có chút không gánh nổi. Hắn lập tức bay cũng tựa như vọt vào phòng vệ sinh mở ra tắm. Thuần thục đem mình lột cái tinh trần chuồng tắm rửa. Trúc cơ thành công, trong thân thể tạp chất toàn bộ tống ra bên ngoài cơ thể. Vậy dĩ nhiên là hôi thối bức người. Trên người quần áo cũng là lại cũng không thể mặc. Trương Hoa tâm niệm vừa động búng ngón tay một cái. Một điểm nho nhỏ ánh lửa vô căn cứ xuất hiện rơi vào vậy chất bẩn trên y phục. Ngay tức thì liền đem quần áo đốt thành một luồng khói xanh. Liền một chút hôi tẫn đều không còn lại. Hoàn mỹ trúc cơ. Trương Hoa trong lòng thập phần vui vẻ. Lần này trọng tu huyền huyền kinh. Hắn rốt cuộc đặt người tu chân trọng yếu nhất cơ sở. Hoàn mỹ trúc cơ. Hoàn mỹ trúc cơ một cái trọng yếu đặc thù. Chính là ở trúc cơ cảnh là có thể ở trong người tạo thành chân hỏa. Có thể ở trong người tạo thành chân hỏa, dựa theo bình thường tình huống là muốn ở linh phách cảnh mới có thể thành công. Trong cơ thể chân hỏa tạo thành, là thành tựu kim đan trọng yếu trình tự. Thống thống khoái khoái tắm, Trương Hoa người trần chuồng từ trong phòng tắm đi ra. Chân khí trong cơ thể hắn lúc này đã trở thành người tu chân chân nguyên. Chân nguyên lay động chi xia nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên lên cao. Lập tức liền cả người khô, ngược lại là tiết kiệm dùng khăn lông sát bên người. Lúc này Trương Hoa thân thể nhìn qua so với ban đầu còn muốn gầy gò mấy phần. Nhưng da nhưng là trở nên trong suốt nhuận trạch giống như ngọc thạch. Hơn nữa trên mình không có một chút thịt dư, bắp thịt thành lưu tuyến hình phân bố trí, tỏ ra hết sức yêu mỹ xinh đẹp. Bất quá, gương mặt đó vẫn là gương mặt đó, gắng gượng thông thường gương mặt. Trương Hoa mặc vào quần áo, nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Huyền Huyền Kinh Trúc Cơ sau công pháp chữ lời văn câu từ trong lòng dòng nước chảy qua. Hắn đắm chìm tại tu hành trên thế giới, hồn nhiên quên mình. Đây là thứ bảy sáng sớm. Đối với phần lớn học sinh đảng mà nói, thứ bảy buổi sáng là hiếm có ngủ nướng thời gian. Hoa Oánh cũng giống vậy. Kết quả nàng ôm cái gấu bự búp bê đang ngủ say, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Lần này liền đem Hoa Oánh cho cả kinh mở mắt ra một chút ngồi dậy. Trương Hoa, người đặc biệt đi ra cho lão tử. Ngoài cửa truyền tới tiếng ầm ĩ. Hoa Oánh đại nhíu mày một cái. Nàng đã hiểu đây là cái đó một mực dây dưa mình Vương Vũ Thanh Âm. Tên này đến tìm Trương Hoa phiền toái. Hoa Oánh mặc dù là một kiều khiếp khiếp cô gái, nhưng tuyệt đối không phải một cái không đảm đương cô gái. Càng không phải là một cái không dũng khí cô gái. Nàng thật nhanh từ trên giường bò dậy mặc xong quần áo. Không để ý tới rửa mặt liền đem tóc ghim bó liền kéo cửa phòng ra. Vương Vũ, ngươi làm gì? Hoa Oánh vừa thấy đứng ở Trương Hoa bên ngoài phòng mặt quả nhiên là Vương Vũ dẫn mấy người. Lập tức lớn tiếng quát lên. Vương Vũ vừa quay đầu lại thấy Hoa Oánh, nhất thời lộ ra sắc thụ hồn cùng ánh mắt. Hoa Oánh, chuyện này ngươi chớ xía vào, ta cùng Trương Hoa thằng nhóc này là ân oán cá nhân. Ngươi là muốn đến tự tìm cái chết. Trương Hoa cửa mở ra, theo thanh âm lạnh lùng, ăn mặc áo thun quần jean Trương Hoa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn quét một vòng đám người này. Ánh mắt liền rơi vào Vương Vũ mời tới cái đó hồ sư phụ trên mình. Trời à, Vương Vũ vừa nhìn thấy Trương Hoa theo bản năng liền lui về sau hai bước. Nhớ tới Hoa Oánh cứ ở bên cạnh nhìn nhất thời cảm giác được mình lớn là mất thể diện. Hét lớn, hồ sư phụ, lên, Trấn Đông Võ Quán vị này hồ sư phụ xem ở 50.000 đồng tiền phân thượng. Không nói hai lời liền giơ tay lên một chưởng vỗ hướng Trương Hoa. Hắn ngược lại là giữ lại ba điểm lực đạo. Dẫu sao hắn cùng Trương Hoa không thù không oán. Chỉ muốn đem người đả thương kiếm cái này 50.000 đồng tiền mà thôi. Thấy tình huống này, Hoa Oánh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trương Hoa ánh mắt, chớp mắt, giơ tay lên chính là chỉ một cái. Vị này hồ sư phụ thiết xa trưởng đúng là công phu thật. Mặc dù còn chưa tới kích thạch như hồng cảnh giới tối cao, bất quá một cái tát đi xuống đánh chết người vẫn là có thể làm được. Có thể bàn tay hắn mới vừa đánh ra đi, lòng bàn tay đột nhiên đau nhói. Hắn vừa thấy bàn tay mình, nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm. Bàn tay hắn huyệt lao cung lên, bất ngờ là một cái xuyên qua lỗ máu. Cái vết thương này nhìn qua không lớn, nhưng đối với hồ sư phụ mà nói, đó là đem hắn khổ luyện 20 năm thiết xa trưởng công phu phế đi. Hồ sư phụ ngược lại cũng có mấy phần ngoan kính, mặc dù bàn tay bị thương nhưng còn muốn tiếp tục tấn công. Không tiếng động một chân đạp ra, một cước này hết sức âm hiểm. Lại là hướng về phía Trương Hoa con cháu căn lai. Nhưng chân hắn mới vừa đá ra, người lại đột nhiên bay. Nhưng là bị Trương Hoa hời hợt bắt được cổ một miếng thịt, cả người cho ném ra ngoài. Không riêng gì hắn, bao gồm Vương Vũ ở bên trong, tất cả mọi người đều bị Trương Hoa một tay quào một cái ở gáy tựa như linh cầu tử vậy ném tới thang máy trước, ngay trước Hoa Oánh mặt. Trương Hoa nhấn mở cửa thang máy, đem đám người này tựa như quét rác dưới vậy tiện tay đảo qua. Tất cả đều lăn vào trong thang máy. Trương Hoa mới vừa hoàn mỹ trúc cơ chính là tâm tình không tệ lúc này nói sau xã hội pháp trị không. Phải tu chân giới cái loại đó luật rừng thế giới. Cho nên trừ cái đó hồ sư phụ ra tay phải đánh đoạn tay hắn cánh tay bị hắn phá thiết xa trưởng công. Phu ra. Hắn không đau hại những người khác,